Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 32, triền tình cổ. Góc truyện audio.com. Sơ Du, làm thế nào cậu lại biết khen thưởng vậy? Rốt cuộc cậu nói cái gì với anh ta? Vậy, thế giới có quá nhiều sự kiện kỳ lạ, Lê Duyệt không thể hiểu. Quyết định trực tiếp đặt cậu hỏi với người trong cuộc, cô cần biết chân tướng sự việc, biết được cuối cùng mình bị Sơ Du bán đến đâu rồi, để có thể tiến hành bước hành động kế tiếp. À, tớ gặp được anh ta ở Tân Thủ Thôn, sau đó thì thêm tớ vào bang nữa à, rất khôi hài. Duyệt Duyệt, cậu có biết không, thì ra là bang bọn họ gọi Miếu Hòa Thượng, tên vừa gian tình vừa cấm dục, hơn nữa lúc trước trong bang bọn họ tất cả đều là nam, chỉ có một cô gái cũng. Ý định của tớ, mấy ngày nay là cẩn thận nghiên cứu xem trong bang rốt cuộc ẩn nấp bao nhiều BLCP, lại huấn luyện thêm. Ông trời quá tốt rồi đối với tớ, tớ mới chơi trò chơi mấy ngày, liền cho tớ ngay một hậu cung có sẵn. Lê Duyệt nghe được mồ hôi chảy thẳng xuống dưới 3.000 thước, vội nói. Stop, bỏ qua phần đam mỹ. À, thật sao, Duyệt Duyệt, tên của người nữ kia trong bang cũng có chữ Nguyệt này, chỉ là cấp không cao như cậu. Tớ nói cho bọn họ là, bạn cùng phòng là cấp 57, sau đó bọn họ hỏi có phải là cửu Nguyệt hay không, tớ liền nói đúng. Trịnh Sơ Du nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, nghe vậy, Lê Duyệt không khỏi âm thầm may mắn, hoàn hảo lúc trước Sơ Du không có hứng thú với trò chơi, nghĩ lại lúc mình dùng tài khoản hoang thành minh nguyệt, cô ấy không hề để ý, cho nên bọn họ sẽ không biết người kia thật ra thì chính là mình. Lúc này Trịnh Sơ Du tiếp tục nói, bọn họ nói cậu mất tích một tuần lễ rồi, hỏi tớ những ngày đó cậu đang làm cái gì. Thật kỳ quái, không phải là mấy ngày trước ngày nào cậu cũng chơi trò chơi này sao? Lê Duyệt nghe vậy cả kinh, vì vậy cậu lại nói cho bọn họ biết tớ có vào trò chơi sao? Trịnh Sơ Du trả lời đúng lý hợp tình, đúng vậy, nhưng mà bọn họ hình như không tin tưởng lắm, khen thưởng ca ca nói nếu cậu online tại sao lại không để ý đến tin nhắn khiêu chiến của anh ta. Anh ta nói nếu như lời tớ nói là sự thật vậy bảo cậu đi tỉ thí với anh ta. Duyệt, Duyệt, dù sao cậu học cũng nhanh, tối nay liền chơi trò chơi buông lỏng một chút đi, cậu nhất định phải đồng ý với anh ta, nếu không anh ta sẽ cho là tớ đang nói dối sẽ không tốt. Sơ Du, về sau cậu đừng nói chuyện của tớ với bọn họ, còn nữa lúc cậu chơi tiên ma cũng phải để ý nhiều một chút, không phải chỉ cần người khác hỏi một câu liền nói hết, cũng may là người trong bang Miếu Hòa Thượng, tớ sợ cậu bị người khác lừa gạt. Lê Duyệt đứng dậy đi về trước bàn của mình, đưa tay bật máy vi tính lên. Mấy ngày trước Hoang Thành Minh Nguyệt nhận sư phụ đầu tiên trong tiên ma. Bài thi cũng tìm được nơi cư trú vui vẻ Miếu Hòa Thượng, còn có nhân duyên trùng hợp làm quen với minh chủ đồng minh ám sát, 2-3 ngày này lại vội vàng học tập ngôn ngữ C, tài khoản cửu Lê Nguyệt Lạc này, một tuần lễ gần đây quả thật không dùng được. Lê Duyệt ấn vào biểu tượng tiên ma, nhìn ID, vốn tưởng là có âm mưu gì, bây giờ nghĩ lại chuyện của ám giả anh ta chắc chắn giấu giếm mình cái gì đó, chỉ là hình như là cá nhân anh ta và phó minh chủ đồng minh ám sát có gút mắc gì đó, mà chuyện gậy trúc bị luân, hiện nay xác thực không có nửa phần tiến triển, cũng không biết có phải là mình suy nghĩ nhiều hay không. Duyệt Duyệt, bọn khen thưởng ca ca đã đi ăn cơm về rồi. Anh ấy hỏi cậu lúc nào thì có thể đánh một trận với anh ấy. Anh ấy nói trước kia các ngươi, góc truyện audio.com, cậu đều là mỗi tuần đánh một trận đấy. Duyệt Duyệt, cậu đăng nhập nhanh một chút đi, tớ muốn lưu lại ấn tượng tốt cho khen thưởng ca ca. Nếu không người ta sẽ cho là tớ đang khoác lác. Lúc này thanh âm khẩn cầu của Sơ Du vang lên. Thôi, cửu Lê Nguyệt Lạc không có khả năng cứ mất tích như vậy mãi, còn nữa cô cũng có chút nhớ nhung cảm giác tung hoành tiên ma làm cường giả. Sơ Du, nói cho khen thưởng, nếu anh ta muốn hưởng thụ tư vị bị ngược như thế, 8 giờ tối tớ sẽ đi trảm tiên đài, quá giờ không đợi. Lê Duyệt nhập ID mật mã rồi, bấm xác định, mở thông tin của tất cả các kênh thế giới, phụ cận bang phái, bạn tốt, cách một tuần cửu Lê Nguyệt Lạc rốt cuộc tái xuất giang hồ. Hôm trước lúc thiết lập tài khoản cho Sơ Du có nhìn qua hộp thư nhắn, mấy ngày nay cũng không có thư mới nào, đa số là bang chúng hỏi cô khi nào trở về, tưởng niệm tưởng nhớ các loại. Mở kênh bang phái, thấy mọi việc đều rất bình thường, cô liền đến nơi phiền não lần trước, Vân Mạc Thánh Cảnh Thiên Trọng Sơn. Nơi này quái sinh ra nhanh hơn, điểm kinh nghiệm EXP đánh quái cũng rất cao, lại hạn chế cấp bậc đi vào, cũng cấm thuấn di, rất ít người chơi có thể vào, nên cũng ít có chuyện đoạt quái để luyện cấp. Lê Duyệt là vừa yêu vừa hận. Bất quá, đối với Vu Sư cũng không phải là chuyện gì lớn, mà tài khoản cửu Lê Nguyệt Lạc bị bỏ quên một tuần này xác thực cần thăng cấp, hơn nữa cũng cần luyện cảm giác tay để chút nữa còn đánh với khen thưởng, cho nên cô quyết định đi vào đây. Thiên Trọng Sơn mặc dù có tên ngàn trượng thực, tế là có 11 tầng, càng lên cao, cấp bậc quái vật càng cao, vì vậy. Cửu Nguyệt bắt đầu bò lên từng tầng một, Lạc Thiếu Thừa đi tự học trở về, login bài thi Ngự Phong, lại thấy đồ nhi của mình lại. Không có ở đây, trong bang phái lại có thêm một tân thủ nữ kiếm khách. Mới cấp 6, khi anh mới vừa lên tiếng chào một tiếng thì Tiểu Bạch. Ý chỉ người mới chơi, không sợ hãi chút nào nói với anh một câu, bài thi. Tên rất hay, vừa nghe chính là cực phẩm cấm dục thụ. Ca ca anh và người nào trong miếu hòa thượng chơi thân nhất? Lạc Thiếu Thừa bình, sinh hận nhất bị người khác nói anh là thụ, bất đắc dĩ bài thi Ngự Phong. Giả trang là hình tượng người tốt vạn năm, thành công âm thầm đè xuống. Lửa giận, trước tiên âm thầm em mờ khen thưởng và ngổn ngang. Người nào cho nữ nhân tà ác này vào bang, trời mới biết lúc mới gặp tiểu, bài thi em bên ngoài mềm yếu, bên trong lại mạnh mẽ như thế. Khen thưởng cũng cảm thấy chính mình làm việc sai, hình như người ta mở. Miệng một tiếng khen thưởng ca ca làm anh vui vẻ còn nghĩ mình là đại. Anh hùng được sùng bái anh phải không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt. Làm hộ hoa sứ giả, lấy can đảm nói. Tớ nói cậu online đều có muội muội, bồi, đàn ông nó tất nhiên là không biết đàn ông chết đói. Mấy, ngày nay Tiểu Nguyệt em cũng biến mất không lên tuyến, miếu hòa thượng. Lớn như vậy mà ngay cả một nữ nhân cũng không có. Lạc Thiếu Thừa nhíu mày nói. À cho nên, bang chủ cậu đói khát rồi hả? Khen thưởng nghe vậy ngã nhào xuống đất tức giận bò dậy trả lời. Lão tử là vì nghĩ cho thể xác và tinh thần của anh em trong bang Tiểu Bạch cậu. Đi chết đi, Lạc Thiếu Thừa hơi ngừng, suy nghĩ một chút nói. Quản tốt nữ nhân của cậu, nếu cô ta lại dám nói bài thi thụ lần nữa tớ. Không ngại gọi thủ hạ luân bạch cô ta đâu, nhắm mắt làm ngơ. Đã quen thuộc bản tính của cậu ta, khen thưởng vừa nghe có chút sợ vội. Nói tiếp, góc chuyện audio.com, Tiểu Bạch du em là bạn cùng phòng với Cửu Nguyệt lúc trước. Không phải Cửu Nguyệt biến mất sao? Đối với nguyên nhân này, hiện tại, mọi người cũng rất tò mò, không chừng có thể từ miệng cô ấy hỏi ra được. Cái gì cậu đừng hạ độc thủ nhanh như vậy? Vậy các cậu tự giải, quyết cho tốt, nhìn Tiểu Bạch em ma nữ du du vẫn đang tích cực truyền. Đạt hủ nữ trong bang phái, Lạc Thiếu Thừa cảm thấy phiền lòng, mặc dù đồ đệ của mình không rõ lai lịch nhưng khách quan mà nói thì vẫn tốt hơn. Nhiều, Lạc Thiếu Thừa đột nhiên có chút hoài niệm đồ nhi thông minh thao tác tốt càng ở lại càng thấy phiền thôi, hay là online tài. Khoản khác thôi, lockout bài thi Ngự Phong, login Mặc Vũ Lưu, Hương, Lạc Thiếu Thừa login tài khoản Mặc Vũ Lưu Thương, kiểm. Tra nhiệm vụ chưa làm xong, kinh ngạc phát hiện bên trong lại có nhiệm. Vụ ám sát Cửu Lê Nguyệt Lạc. Lạc Thiếu Thừa không thích giao, thiệp với nữ nhân, bình thường nhiệm vụ ám sát phái nữ đều lười phải. Nhận trực tiếp ném cho thuộc hạ cho nên anh sửng sốt 2 giây chợt. Sáng tỏ, nhất định là kẻ điên biết mật khẩu tài khoản này làm chuyện. Tốt, người chơi nguyện ý bỏ ra nguyên bảo để thuê thích khách. Trong đồng minh ám sát kẻ thù mà không thích chính mình động thủ là bởi vì sau khi thích khách đồng minh nhiệm vụ xong, hệ thống sẽ cho tọa độ. Thực đối tượng cần ám sát và tình huống online. Giống như Cửu Lê, Nguyệt Lạc nổi tiếng trường kỳ đứng ở top 3 bảng xếp hạng cao thủ, như thế Hoa Tâm Phong Lưu công ty ngổn ngang trong gió sao lại bỏ qua được. Chẳng qua là dược sư trong hệ cổ xưa tuy là phóng độc rất tốt nhưng dù sao cũng là hệ phụ trợ cậu ta sợ người ta nhìn không vào mắt về sau. Cấp bậc lên cao, người ta cũng đã có hôn phối rồi cho nên trước lúc trước vẫn không dụ dỗ, hiện nay Cửu Nguyệt đã ly hôn. Mấy ngày nay Lạc Thiếu Thừa không login, vừa online đã thấy có người treo giải thưởng tính mạng Cửu Lê Nguyệt Lạc, tình huống đối tượng ám sát và tọa độ chỉ mất khi nhiệm vụ kết thúc, tức là giết chết đối tượng ám sát hoặc là bị đối tượng ám sát giết chết mới có thể biến mất cho. Nên lần này anh liền bắt được cơ hội, lấy việc công làm việc tư nhận. Sinh ý này xong sẽ đi gặp mỹ nhân, chỉ tiếc một tuần này Cửu Lê Nguyệt Lạc cũng không login, cho nên nhiệm vụ này lúc trước nhận xong cũng vẫn chưa làm được, mà giờ khắc này, trong mục tiêu nhân, vật tên Cửu Lê Nguyệt Lạc sáng, tọa độ báo ở nơi cấm thuấn di. Vân Mạc Thánh Cảnh Thiên Trọng Sơn, nhìn tình huống này, Lạc Thiếu Thừa, trầm ngâm nửa cho phép ID này phần lớn thời gian là mình ở chơi, so. Sánh với ID giả người tốt bài thi Ngự Phong, Mặc Vũ Lưu Thương Phúc Hắc. Càng đại biểu cá tính của mình hơn, Tiểu Phong dùng ID người khác tán em như vậy là không đạo đức, mà vị trí của Cửu Lê Nguyệt Lạc bây giờ, vừa. Vặn là nơi hoàn hảo để ám sát, đủ loại nguyên nhân làm anh quyết định phá hư tính toán hoa đào của Doãn Phong, sửa sang lại. Bọc đồ của mình tự mình sẽ đi gặp kỳ danh Cửu Lê Nguyệt Lạc nghe tiếng. Đã lâu, lúc này Cửu Lê Nguyệt Lạc đang ở tầng thứ 7 Trúc Lâm trong Thiên Trọng Sơn ngược quái chợt. thấy máu của mình bị mất phân nửa, lại ở trong đống độc lớn màu xanh. Đậm cũng trong nháy mắt kia còn chưa hồi hồn, cô liền dựa vào kinh. Nghiệm PK hoặc bị đuổi giết, dựa vào trực năng bản năng trên bên bờ sinh tử, ăn dược tăng máu giải độc, đồng thời ném kỹ năng quần công phạm vi lớn, lòng cao thiên dực, lại thêm kỹ năng hệ băng, đông tuyết lăng, góc chuyện audio.com, băng. Nhưng đáng tiếc chính là đông tuyết lăng băng của cửu, nguyệt đánh vào xung quanh chỉ hóa thành những chữ miss hoa lệ, còn công kích của đối phương thì vẫn còn tiếp tục, cô vẫn phải tiếp tục chống cự, thanh HP lên xuống liên tục, lúc hồng lúc xanh, chỉ là từ hiển thị chỉ có một Miss Cửu Nguyệt biết chỉ có một người tới. Vừa rồi thanh HP không nhiều lắm, chớp mắt cô đã phản ứng lại, còn đoán được có mấy thích khách ẩn thân tới đây, giờ phút này không khỏi thầm than đối. Phương cũng không phải kẻ tầm thường, hai bên đánh nhau qua vài chiêu, kỹ năng ám sát và ẩn thân phát động cùng với thuộc tính phụ ẩn thân. Trên trang bị trên người qua đi, bóng dáng quỷ mị u linh rốt cuộc hiện ra chân thực, cho dù trong lúc anh ta thi hành nhiệm vụ ám sát mang mặt nạ màu bạc ID cũng biến mất, nhưng trên tay anh ta cầm quỷ phệ độc nhất vô nhị toàn bộ server cộng với U Lâu Chi xâm mặc. Trên người đã bán đứng thân phận của anh ta, minh chủ đồng minh ám sát Cửu Châu, Mặc Vũ Lưu Thương. Cửu Lê Nguyệt Lạc thấy đối phương lúc này, nhanh chóng thối lui khỏi phạm vi công kích lớn nhất của kiếm khách và thích khách, không còn công kích nữa, tâm tình thích thú thật tốt, nói tán gẫu gần. Cửu Lê Nguyệt Lạc hừm, có thể để cho minh chủ đồng minh thích khách tự ra tay, Cửu Nguyệt thật đúng là vinh hạnh. Thật ra thì đối tượng bị Mặc Vũ Lưu Thương để mắt tới tương đối may mắn, bởi vì không có bất cứ dãy dụa mà trực tiếp gặp Diêm Vương. Có thể được anh ta trực tiếp ra tay, trong giang hồ cùng lắm chỉ có 10 người mà có thể phá được ẩn thân, anh gặp phải chỉ có 3 người mà thôi. Mà Cửu Lê Nguyệt Lạc chưa từng lên tuyến một tuần, lại vẫn có thể tránh né công kích bén nhọn của anh, không thể không khiến anh khâm phục cảm thán, tin đồn cũng có mấy phần có thể tin, người này thực lực rất cao. Tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, có người bỏ tiền mua tính mạng của người, bản thiếu gia nhất thời nhàm chán nên nhận lời, chỉ là muốn xem một chút các hạ đến tột cùng có mấy phần khả năng, có đánh nhau mới thành bằng hữu, người nói có phải không? Thấy thân phận của mình, lúc này đã bị đối phương đoán được, đối với thích khách mà nói, bị phá ẩn thân tương đương với mất đi tiên cơ, thấy tình huống nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, anh quyết định nhảy ra phạm vi công kích. Một bên, nói lời làm quen, một bên xem kỹ trang bị trong túi mình có những gì. Suy nghĩ chiến lược tác chiến kế tiếp, mình tranh cũng tốt, ám đấu cũng được, Mặc Vũ Lưu Thương làm nhiệm vụ, sẽ không tay không mà. Về tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc hả, vậy không biết trình độ của ta đây có vào được mắt minh chủ hay không? Không biết thời điểm Lê Duyệt viết chữ, Mặc Vũ Lưu Thương tăng thêm tốc độ lắc mình một cái chạy tới cho mình một đao. Thầm mắng hèn hạ, đồng thời Lê Duyệt nhanh chóng phản ứng kịp tăng máu giải độc cho Cửu Lê Nguyệt Lạc, lại phát hiện tiên linh thanh tâm có thể giải bách độc lại không có hiệu quả, Quỳnh Hoa Ngọc Lộ giải các trạng thái không tốt cũng không có hiệu quả, cô thử dùng dược cải tử hồi sinh. Cửu chuyển luân hồi đan cũng không được, chỉ là mặc dù máu hiện lên màu xanh, nhưng lượng HP máu cũng không còn tình trạng giảm liên tục nữa, mà độc kia tương đối kỳ lạ, trên đầu Cửu Lê Nguyệt Lạc xuất hiện một trái tim màu hồng mà cô chưa thấy bao giờ, cả người cũng bắt đầu toát lên làn khói đỏ nhàn nhạt, nhìn trạng thái của Mặc Vũ, góc chuyện audio.com, Lưu Thương hiện tại, Lê Duyệt khẽ rời ngón tay nhỏ nhắn tính toán xử. Dụng công kích cao một chiêu đoạt mệnh, lại phát hiện ấn xuống mấy lần. Đều biểu hiện nhân vật đang trong trạng thái đặc biệt, không có cách nào sử dụng kỹ năng. Cao thủ so chiêu thắng bại chỉ trong tích tắc hiện. Tại không cách nào điều khiển nhân vật, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều có thể đoạt mệnh Cửu Lê Nguyệt Lạc, trái tim Lê Duyệt không khỏi cực kỳ nóng nảy, lại kinh ngạc phát hiện Mặc Vũ Lưu Thương thu tay, cũng không bổ thêm một đao, cô không biết giờ phút này Lạc Thiếu Thừa cũng đang rất rối rắm. Vũ khí trên tay Lạc Thiếu Thừa, quỷ phệ có chỗ độc đáo không giống với vũ khí khác, là có thể khảm thêm bảo thạch, nó có một ô trống có thể tử do điền cổ độc phù hợp với cổ sư vào, uy lực và chính xác đơn có thể gấp mấy lần, cho nên hưởng qua lợi ích kia, tất nhiên Lạc Thiếu Thừa làm. Không biết mệt điền cổ độc vào bên trong, triền tình cổ thuộc, loại, đặc thù, cấp bậc 60, đối tượng sử dụng cổ, nhân tộc, số lượng 1, công dụng, không biết, ghi chú, người trúng độc không phải là người thi cổ giải thì vô giải. Lúc sửa sang lại túi phát hiện một loại cổ, đặc biệt chưa từng thấy quá, anh nhìn trúng điều. Người trúng độc không, phải là người thi cổ giải thì vô giải, thấy mấy loại kịch độc lúc đầu đều bị Cửu Nguyệt giải được ngay, nghĩ thầm trên người Cửu Nguyệt sợ là có rất nhiều linh đan diệu dược, những loại cổ khác đoán chừng sẽ bị giải ngay lập tức, vì vậy trước đợt công kích thứ hai mặc quỷ phệ lên người, nhưng chưa từng nghĩ, Cửu Lê Nguyệt Lạc không tránh được một đao của anh, đúng như mong muốn của anh, cô trúng cổ mà. Lại là trạng thái không cách nào giải, chỉ là hệ, hống, Cửu Lê Nguyệt Lạc, sắc mặt ửng đỏ xinh đẹp như trái đào tiên, quần áo nửa cởi yêu kiều hồn hển, Mặc Vũ Lưu Thương, đại gia, ngươi, nguyện ý vì nàng giải trừ kiềm nén, cùng nàng đi vào Cực Nhạc Tiêu Dao sao? A, tận hưởng lạc thú trước mắt, B, làm Liễu Hạ Huệ. Anh ngàn tính vạn tính nhưng lại không tính đến hệ thống sẽ đưa ra những lựa chọn như vậy, lúc này thì sáng tỏ Triền Tình Cổ rốt cuộc là cái gì. 2-3 ngày nay ban ngày anh và Tiểu Duyệt cùng đi tự học bài thi ngữ phong ném cho người nào đó, còn tài khoản này thì nửa đêm mới mở tự động, ngẫu nhiên theo người khác cấp lớn hơn cầy phó bản luyện cấp mà Mặc Vũ Lưu Cương thì ném cho Tiểu Phong thỉnh thoảng vào chơi. Lạc Hiếu Thừa bắt đầu nhớ lại, chẳng lẽ là lần đó bọn hắn đánh ngàn hồ ly tinh năm đoạt được thiên hồ chi phách, bị cổ sư Hoa Hoa đại thiếu không biết bỏ thêm cái gì trở thành kỹ năng hoang đường thế. Này, tình hình này rốt cuộc nên chọn A hay là B? Chọn A phân nửa sẽ giống tình tiết buồn nôn thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp rồi. Nếu như chọn B, Cửu Lê Nguyệt Lạc sẽ như thế nào? Lúc trước anh và Cửu Lê Nguyệt Lạc cũng không quen biết, chỉ là biết một chút sự tích biêu hãn của cô ấy qua miệng người khác, nhưng vừa rồi giao chiến với cô ấy cảm nhận được thao tác bén nhạy lão luyện, thích khai thám sát con mồi vốn là dùng cách đánh lén, cho nên anh công kích lần thứ hai thành công cũng là bình thường, nhưng thật ra đáy lòng anh đối với cô gái cường hãn bá đạo này mang theo vài tia bội phục và ngưỡng mộ. Chỉ là kính trọng và giải độc này là hai chuyện khác nhau, cho nên thật là anh không muốn tiếp xúc với nữ nhân. Tiến lùi đều khó, Lạc Thiếu Thừa rất là đau đầu. Khocchuyenaudio.com nhìn trên màn hình, nữ kiếm khách bộ mặt thẹn thùng dục hốt đốt người. Lạc Thiếu Thừa vô ý thức nhớ tới cái tên đó, Cửu Lê Nguyệt Lạc, Cửu Nguyệt. Đột nhiên linh quang hiện ra, Cửu Lê, Nguyệt Lạc, Lê Nguyệt. Anh nhớ mấy ngày trước quy của người nào đó đặt tên là Thiên Ly Lãnh Nguyệt, còn có ngày hôm qua ở trên đường mòn nhận được truyền đơn thiết kế phần mềm do công ty Tiên Ma khai phá tài trợ thì cô ấy giữ lấy tài liệu quảng cáo về nữ kiếm khách, vừa nhìn vừa cười, cộng với khen thưởng, vừa rồi nói với mình thì Cửu Lê Nguyệt Lạc là ở ký túc xá nữ sinh. Trùng hợp, hoặc là, anh có nên thử dò xét một chút, nghĩ, đến đây, Lạc Thiếu Thừa khẽ nhếch khóe môi, bắt đầu thả dây câu cá. Tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, Cửu Nguyệt, bên này của ta hiện ra một cửa sổ, ta hiểu biết rõ phương pháp giải độc. Không có cách nào thao tác nhân vật, cũng không rõ ràng vì sao Mặc Vũ Lưu Thương ngừng công kích, dần dần Lê Duyệt cũng nóng nảy thấy đối phương nhắn tin tới như vậy, lời ít mà ý nhiều thúc giục. Tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc nói, tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, chuyện này tương đối phức tạp, người đem số kêu kêu nói cho ta biết, ta print screen, chụp màn hình, gửi cho người, tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc, ta làm sao biết ngươi có phải đang lừa ta hay không, tán gẫu gần. Mặc Vũ Lưu Thương, ai, ngươi cự tuyệt ý tốt của ta, vậy ta cũng không còn biện pháp, vào lúc này ngươi nên thử qua tất cả thuốc giải trên tay, ngượng ngùng, ngươi chúng là loại cổ đặc biệt. Tất cả những đan dược kia đều không có hiệu quả, nếu là không muốn Cửu Lê Nguyệt Lạc không thể điều khiển, từ nay về sau trở thành tài khoản bỏ đi, tốt nhất nên phối hợp tán gẫu gần. Cửu Lê Nguyệt Lạc 123886XS, thời điểm thêm ta chú thích là ngươi, bình thường ta đều ở chế độ ẩn. Thật ra thì cô có hai số quy, số 16690XXX chỉ thêm người tin tưởng, cho nên. Thật ra thì cô cũng không sợ anh ta âm, cùng lắm thì vứt bỏ số quy đó đi. Nhưng tài khoản Cửu Nguyệt này cô bỏ rất nhiều tâm huyết, không thể xảy ra chuyện gì được, tình huống như thế này cô mới thấy lần đầu, cũng chưa gặp bao giờ, chẳng lẽ là đã gây ra cái gì ẩn. Lê Duyệt không khỏi lo lắng, từ trước đến giờ Lạc Thiếu Thừa tương đối nhạy cảm với chữ số, thấy số này, không khỏi vui vẻ ra mặt, Tiểu Duyệt, không nghĩ tới đây thật sự là cô, cái này thì dễ làm hơn nhiều, tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, à, quy của người ta đã nhớ kỹ, tin tưởng rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Thật ra thì vừa rồi ta chỉ là đùa ngươi thôi, hệ thống đã nói một câu, hỏi ta có tính toán tận hưởng lạc thú mây mưa trước mắt với ngươi hay không? Tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc, Mặc Vũ Lưu Thương, uổng công ngươi thân là Tổng Minh Chủ Cửu Châu, thật không ngờ lại hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Người này thế nhưng lại bất hảo, không tốt, như vậy, Lê Duyệt thấy lời nói kia, hận không thể chui vào trò chơi bắt Mặc Vũ Lưu Thương này đánh cho một trận, mà Lạc Thiếu Thừa là cảm thấy Cửu Lê Nguyệt Lạc xa lạ. Cường hãn lúc trước lại biến thành Tiểu Duyệt muội muội thân thiết ngày. Ngày đi tự học với mình, dù cô mắng anh thế nào, anh đều không có biện Pháp thể nghiệm cảm giác áp bức khi nói chuyện với cao thủ đứng thứ hai. Bảng xếp hạng ngược lại cảm giác như là Tiểu Duyệt nhà anh đang đùa. Nghịch tiểu tính tình chợt cảm thấy rất thú vị tán. Góc chuyện audio.com, gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, à Cửu Nguyệt ta chính là vì cứu ngươi. Hơn nữa, hôm nay ta cứ khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì được ta. Chấm, vừa nghĩ tới Cửu Lê Nguyệt Lạc là Lê Duyệt, Lạc Thiếu Thừa đã cảm thấy tâm. Tình rất tốt, không nhịn được trêu chọc cô. Được rồi, trêu đùa sẽ nghiện, ai kêu trêu chọc cô một chút cô liền xù lông thành tiểu. Miêu, thật ra thì, rất đáng yêu tán gẫu. Gần Cửu Lê Nguyệt Lạc ngươi, có tin hay không lão nương mỗi ngày kêu một đống người canh thời điểm ngươi đăng nhập luân ngươi, tán gẫu gần. Mặc Vũ Lưu Thương, luân ta. Ai, ngươi đây là làm cái gì? Ta có một mình ngươi là được, sẽ không chú ý tới ai nữa. Tốt lắm, ta nhấn xác định, hệ thống chức năng trong tiên ma có ôm và kiss chỉ là Cửu Lê Nguyệt Lạc cường đại, bình thường không có. Nam nhân nào dám thân cận ngay cả ám dạ huyết hải lúc trước, bản thân. Dày vò hơn nửa tháng, cũng không dám làm cử chỉ không phải đối với cô. Vì vậy thật tiện nghi Mặc Vũ Lưu Thương là người đầu tiên ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Hiển nhiên hệ thống mặc định là người trúng cầu Cửu Lê Nguyệt Lạc chủ động hiến thân, mắt thấy Cửu Lê. Nguyệt Lạc không chịu mình khống chế vươn một đôi tay ngọc ôm lên Mặc Vũ Lưu Thương, môi anh đào dán lên môi mỏng Mặc Vũ Lưu Thương, bóng dáng. Của hai người bọn họ dần dần được che bởi một đống trái tim hồng, bất. Chợt trên đỉnh đầu nhân vật còn bay ra một hai từ tượng thanh. Ừ a a, ban ngày ban mặt lại tàng tiệu với nhau ở dã ngoại. Lê Duyệt, run rẩy nhìn chăm chú vào màn hình, cái gì gọi là lệ rơi đầy mặt xấu hổ. Và giận dữ không chịu nổi cực kỳ bi thương, đại khái chính là chỉ tâm. Tình lúc này của cô, một đời danh dự của lão nương, Mặc Vũ Lưu Thương, thù oán của ta với anh nhất định kết rồi. Anh chờ qua lần này ta nhất, định sẽ dùng tiểu hào, nick nhỏ ý chỉ tài khoản Hoang Thành Minh, Nguyệt, đùa chết anh, sau đó, để cho cô không nói lên lời, sau. Khi cô nhịn được khổ sở lúng túng chờ chuyện gì gì đó xong, khôi phục. Thần chí thì trên đầu Cửu Lê Nguyệt Lạc thế nhưng hiện ra danh hiệu. Tiểu thiếp của, Mặc Vũ Lưu Thương, Lê Duyệt nhất thời vẫn vô cùng đứng lật bàn, mẹ nó. Có lầm hay không, càng thêm giận đó chính là, danh hiệu. Tình nhân của, Cửu Lê Nguyệt Lạc, trên đỉnh đầu tên đó vậy mà còn nói thêm câu, tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, hả, tiểu thiếp, ai Cửu, Nguyệt thật là uất ức ngươi, chỉ là có câu nói thê không bằng thiếp, làm tiểu thiếp của ta cũng không có gì không tốt nhìn trên đầu. Ta một chút ta cũng một đường hư hỏng với ngươi. Nghe vậy Lê Duyệt lập tức bùng nổ, tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc, Mặc Vũ Lưu Thương, ta liều mạng với ngươi. Ai ai, xem phản ứng ngạo kiều này, Tiểu Duyệt nè. Cô có biết hay không phản ứng như vậy càng làm cho người ta càng muốn trêu chọc đây. Tại một chỗ khác Lạc Thiếu Thừa thì cười ha ha tán gẫu. Gần Mặc Vũ Lưu Thương, tiểu thiếp chẳng lẽ là vừa rồi vi phu biểu. Hiện không đủ cố gắng để cho ngươi chưa thỏa mãn dục vọng. Ngươi còn, phải tới một lần à tán gẫu gần. Cửu Lê Nguyệt Lạc lưu manh ta muốn giết chết người vì dân trừ hại. Cửu Lê Nguyệt Lạc vừa tức vừa xấu hổ bị tức váng đầu, không để ý chiến. Góc chuyện audio.com. Vật gì nữa rồi, ném loạn kỹ năng kiếm khách cao cấp phạm vi lớn, khiến Mặc Vũ Lưu Thương nhanh nhẹn bắt được không ít cơ hội, một bên tăng máu tăng tốc độ chạy trốn, một bên tận dụng mọi thứ tiếp tục gõ chữ độc hại thần kinh của cô. Tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, mặc dù đánh là hôn mắng là yêu, nhưng sức lực của tiểu thiếp còn thiếu dạy dỗ a, tán gẫu gần. Mặc Vũ Lưu Thương, đau đau, mưu sát chồng rồi, tán gẫu gần. Mặc Vũ Lưu Thương, ai ta làm sao lại cưới cái người tiểu thiếp bạo lực này đây? Chỉ thấy trong rừng trúc màu xanh ở Thiên Trọng Sơn, nữ kiếm khách đứng thứ hai bảng xếp hạng cao thủ đuổi đệ nhất thích khách Tổng Minh chủ đồng. Mình ám sát chạy, cách chương.